Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, phát số. Người ta hắn quán ba. Lục Anh cùng Triệu đội trưởng bước nhanh đến. Hai người trên mặt mây đen bao phủ. Cảm giác cũng không quá đối. Tần Phi, ngươi tranh thủ thời gian đi với ta một chuyến. Có việc gấp cần ngươi hỗ trợ. Lục Anh vừa tiến đến, liền lập tức lôi kéo Tần muốn đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Đừng nhúc nhích ta. Tần Phi một thanh liền hất ra Lục Anh tay. Bản thân tâm tình không tốt, còn không có địa phương phát tiết đâu. Không muốn mặc cho người khác xếp đặt. Không phải, tình huống bây giờ rất nghiêm trọng. Ta cần ngươi trợ giúp. Ngươi đi với ta một chuyến. Lục Anh tiếp tục muốn nói cái gì? Ta không muốn nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Tần Phi trực tiếp bưng kín lỗ tai. Tần Phi ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Anh rốt cục vậy phát hiện Tần Phi không thích hợp. Khác cái gì ngươi? Ta để ngươi qua đây là cho ta tiền. Không phải cho ngươi làm việc. Ta không phải ngươi tiểu đệ. Ta hiện tại không làm ngươi tuyến nhân. Ta mệt mỏi. Tần Phi tê liệt trên ghế ngồi. Nhếch lên chân bắt chéo. Hiện tại mình bị quỷ hỏa lệnh truy sát. Còn không biết làm sao đây. Triệu đội trưởng thấy cảnh này. Nhíu mày. Người này thật có Lục Anh nói đến thần kỳ như vậy sao? Muốn thật sự là như thế ngược lại là rất thích hợp tiến vào chúng ta đặc công hàng ngũ. Liền là cái này tâm trí khả năng còn chưa đủ thành thục. Quá ngây thơ. Lục Anh nhìn Tần Phi dạng này. Vậy không cách nào. Lo lắng trên mặt biến thành bất đắc dĩ. Thở dài một hơi. Vậy ngồi xuống. Từ miệng túi lấy ra một tờ thẻ. Đặt lên bàn. Tần Phi. Ngươi tiền thưởng thẻ, ta đã mang đến, 55.000, 500.000 là ngân hàng bên kia cho ra đến thù lao. Còn có 5.000 khối là ta hướng trong cục cho ngươi xin lập công tiền thưởng. Tính ngươi có, chút lương tâm, Tần Phi nghe về sau, vươn tay vừa định cầm, Triệu đội trưởng lại càng nhanh đem thẻ cầm đi. Ngươi hắn a có ý tứ gì? Ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Tần Phi nhìn Triệu đội trưởng. Không hiểu sinh khí, không có ý gì. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi còn chưa có tư cách cầm tới chương này thẻ mà thôi. Cái này Triệu, đội trưởng nói chuyện trung khí 10 phần. Cũng là mắt lạnh nhìn Tần Phi. Triệu đội trưởng, đây là ta cùng Lục cục trưởng giao dịch. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nói cái gì đều ý nghĩa. Đưa thẻ cho ta. Tần Phi mặt lộ vẻ hung quang. Nhìn xem cái này Triệu đội trưởng. Tần Phi cũng không cần biết ngươi là cái gì chim đặc phái đặc công. Lão tử hiện tại tâm tình không tốt. Ai cũng không cần chọc ta. Không phải ta liền đánh ngươi. Lúc đầu Lục cục trưởng nói với ta. Ngươi là một cái một bầu nhiệt huyết. Vì nước vì dân thanh niên tốt. Hiện tại trong mắt của ta. Ngươi chính là một cái hám lợi. Xem tiền tài cao hơn hết thảy đồ hèn nhát. Nếu là người khác cho ngươi đầy đủ tiền. Ta thậm chí hoài nghi ngươi sẽ làm ra bán bạn cầu vinh. Xem mạng người như cỏ rác. Quân bán nước. Cho nên ta cảm thấy ngươi không có tư cách cầm cái này nhân dân tiền. Loại người như ngươi năng lực càng lớn. Liền rất nguy hiểm. Triệu đội trưởng đứng lên. Chỉ vào Tần Phi liền là một trận quát lớn. Đem Tần Phi nói đến hoa mắt chóng mặt a. Ngọa tào. Này chỗ nào đến ngu xuẩn a. Ngươi hắn a có bị bệnh không? Nói ai bán bạn cầu vinh, nói ai xem mạng người như cỏ rác, nói ai là quân bán nước, ngươi tại cái này giả trang cái gì bức, ngươi đưa thẻ cho ta lấy đến. Tần Phi lúc đầu tâm tình liền không tốt, bị người vừa nói như vậy, tính tình liền đi lên, trực tiếp xông lên đến liền muốn đoạt tay hắn bên trong thẻ. Triệu đội trưởng vậy là phi thường cương nghị người, sao có thể tùy tiện Tần Phi dương oai. Thế là hai người ngay tại trong quán rượu đánh lên. Đương nhiên cái này đánh nhau cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Đại gia ra tay đều có chừng mực. Cuối cùng hai người ôm ở cùng nhau ngã trên mặt đất. Giống nam nhân đồng dạng bắt đầu vật lộn. Triệu đội trưởng xuất thân từ cảnh sát vũ trang trường học. Đã từng đánh khắp cảnh sát vũ trang trường học vô địch thủ. Nhưng là nay ngày, hắn thực sự không nghĩ tới thất bại đến như thế triệt để. Cái này cá nhân lực lượng lại to lớn như thế. Toàn bộ vật lộn quá trình. vẫn luôn bị Tần Phi áp chế đến xít sao? Không hề có lực hoàn thủ. Ngươi hắn a có phục hay không? Tần Phi cái kéo chân đã qua gắt gao chống đỡ Triệu đội trưởng Kính. Cái cổ, để hắn thở không nổi. Ta hắn a liền là không phục. Triệu đội trưởng răng đều chảy máu. Y nguyên liều chết dãy giụa. Đúng là một cái xương cứng. Các ngươi đừng đánh nữa. Lục Anh ở một bên làm lo lắng. Nhưng là vậy không có biện pháp. Cái này là nam nhân ở giữa chiến đấu. Nàng một nữ nhân cắm không vào đến. Dù sao nàng không có điều kiện này. Lục cục, chính giai quảng trường một cái tủ chứa đồ. Đột nhiên tiểu đắng tử cầm điện thoại từ bên ngoài vọt vào, lớn tiếng bẩm báo, có người hay không viên thương vong. Lục Anh đứng lên, cháy vội hỏi, một chết một bị thương. Một cái lão nhân mang theo một đứa bé vừa vặn tại cầm đồ vật. Lão nhân chết rồi, tiểu hài trọng thương, hiện tại cứu giúp bên trong. Tiểu đắng tử tiếp tục hồi báo, nguyên nhân gì dẫn đến bạo tạc. Ai, Lục Anh lại ngồi trở xuống. Sau đó trầm mặc nhìn xem Tần Phi cùng Triệu đội trưởng. Tần Phi cùng Triệu đội trưởng lúc này vậy ngừng tay tới. Không đánh, tin tức này quả thật có chút kinh bạo. Tần Phi nghe cái này một chết một bị thương, cũng có chút mộng bức, nghĩ thầm có chút áy náy. Sẽ không theo mình có quan hệ à? Triệu đội trưởng, đi thôi, người đưa thẻ cho hắn. Không nên miễn cưỡng hắn. Hắn tâm tình không tốt. Chúng ta tự nghĩ biện pháp a. Lục Anh kéo trên mặt đất Triệu đội trưởng. Đang muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Phi quay đầu hỏi Lục Anh. Cái này xảy ra nhân mạng. Tần Phi cũng không thể bình tĩnh. Tần Phi, chúng ta buổi sáng nhận được một cái này tiểu đắng tử ngược lại là rất lo lắng. Lập tức, Toàn mới nói là, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Buổi sáng 6 điểm thời điểm, một cái gấp rút tiếng điện thoại đánh tới Lục Anh điện thoại. Sau đó nói phía trên một câu, lập tức liền cúp máy. Lục Anh lúc này triệu tập tất cả mọi người. Đối cú điện thoại này tiến hành nhiều loại phân tích. Phát hiện cú điện thoại này lại là sử dụng vệ tinh điện thoại. Cha không đến bất luận cái gì nơi phát ra cùng địa điểm. Với lại đi qua phân tích, người này cuối cùng nói cách khác. Nay ngày đoán chừng có. Vừa mới tin tức đã nghiệm chứng. Với lại mới là cái thứ nhất. Ba cái kia cá lọt lưới. Tần Phi nghe xong, đơn giản nộ khí trùng thiên. Đám người này thật sự là phát rồ. Hẳn là, ngoại trừ bọn hắn, hẳn không có người sẽ có dạng này yêu cầu. Chúng ta thử qua rất nhiều loại biện pháp, cũng không tìm tới bọn hắn người. Cho nên mới tới tìm ngươi. Thời gian không nhiều lắm. Nếu như tìm không thấy bọn hắn, tìm không ra, đoán chừng sẽ chết nhiều người hơn. Tần Phi, ta biết ngươi có thể giúp ta. Lục Anh hiện tại lại đưa ánh mắt chuyển di tại Tần Phi trên. Thân, ngạch, Tần Phi văng tục một câu. Cái này Triệu đội trưởng đoán chừng là không có ý tứ trả lời. Trực tiếp nổ một cái miệng. Reng reng reng reng reng reng. Lục Anh điện thoại, ngay lúc này, hợp thời vang lên. Lục Anh bối rối đem ra. Xem xét, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt lấy gợi cảm miệng nói ra. Ta nhận ra cú điện thoại này. Buổi sáng chính là cái này điện thoại đánh tới. Triệu đội trưởng, ngươi nhìn ta muốn hay không tiếp? Lục Anh lúc này, trước tiên hỏi chính là cái này Triệu đội trưởng ý kiến. Tiếp, khẳng định phải tiếp, xem hắn muốn nói gì. Có lẽ có thể tìm được một chút manh mối. Tình huống bây giờ vậy không có khả năng càng hỏng bét. Triệu đội trưởng vẫn tương đối tỉnh táo. Xem ra là trải qua sóng to gió lớn. Lục Anh rất nghe lời nhấn xuống một cái nút trả lời. Thân ái Lục cục trưởng. Người tốt, vừa rồi món ăn khai vị còn có thể à? Ờ, người nhất định là cho là ta là tại đùa giỡn với ngươi. Huynh đệ của ta đến bây giờ một cái đều không đi ra. Không quan hệ, ngươi còn có 6 giờ có thể chậm rãi cân nhắc. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hưởng thụ được ta chuẩn bị cho ngươi mỹ vị cơm trưa. Ui ui ui. Lục Anh, giống lớn 2 tiếng. Tút tút tút, nhưng là người này rất thông minh. Vậy không dài dòng, nói hết lời trực tiếp liền cúp. Với lại người này thanh âm trải qua xử lý, nghe giống như là cái người máy. Căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Mấy giờ rồi? Tần Phi hỏi, 9 điểm một khác, Lục Anh hồi đáp, dựa theo cú điện thoại này ý tứ, sau 6 tiếng, cái thứ hai cũng chính là 3 giờ chiều thời điểm. Tần Phi tiếp tục nói, đối, nhưng là có làm được cái gì? Chúng ta căn bản vốn không biết bọn hắn chứa ở nơi nào. Long Hoài thị lớn như vậy, căn bản cha không đến. Lục Anh ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Mẹ hắn, Tần Phi nội tâm hiện tại thật giận không kềm được. Lập tức liền muốn đem mấy người này cạn bã lăng trì xử tử. Tần Phi, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tìm tới những người này. Không thể lại người chết. Lục Anh lộ ra không nại lại cầu khẩn ánh mắt. Ngạch, tốt a, các ngươi chờ một chút. Ta thử một chút a. Tần Phi chậm rãi đi vào gian phòng. Làm bộ gọi điện thoại. Nhưng thật ra là mở ra mình hệ thống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.